Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2341, Kết ác, 3. Những ngôi làng xung quanh đều có cảnh tượng như thế này sao? Cố Trường Hoài gật đầu, giọng lạnh lùng nói, trong mắt ma tu, con người thực chất chính là những linh thạch và đồ ăn đang sống. Chúng họ tu hành cũng được, truyền công cũng được, đều phải dùng người làm môi giới, nơi nào đi qua, tất kèm theo máu tanh vết chóc. Những tán tu bình thường này, một khi tiếp xúc với ma tu, hoặc bị ăn thịt, hoặc bị giết, hoặc bị thu nhận vào giáo phái, trở thành những ma tu vẽ đường cho hưu chạy. Linh căn tốt hơn một chút, còn có khả năng bị nuôi thành huyết nô, sống không bằng chết. Không ai được may mắn thoát khỏi. Đạo đình quan lại tay chân có hạn, muốn cứu cũng không cứu được, thỉnh thoảng nhận được tin tức, chạy đến hiện trường, thấy cảnh này rồi, Cố Trường Hoài thở dài thật sâu. Mặc Họa không nói lời nào, im lặng nhìn ngôi nhà nhỏ máu me tàn phá trước mặt. Hắn xuất thân là sư sang quỷ, cũng từng lang thang khắp nơi, đã từng thấy cảnh tượng càng thảm khốc, càng đẫm máu. Nhưng những cảnh tượng đó cũng không làm cho hắn cảm thấy xúc động hơn bây giờ. Ngôi nhà nhỏ trước mắt, nghèo khó nhưng ấm cúng, khiến hắn không kìm lòng được nhớ đến thành Thông Tiên, ngôi nhà nhỏ của mình. Những tán tu chết đi, cũng khiến hắn nhớ đến cha mẹ, nhớ đến chính mình. Cha mẹ hắn là những tán tu bình thường trong thành Thông Tiên. Còn hắn, nếu không có những cơ duyên này, cũng chỉ là một tán tu nhỏ bé tầm thường. Những tán tu khác, nếu bị ma tu coi như rác cỏ, giết chết. Gia đình họ cũng vậy. Chỉ trong chớp mắt, vận mệnh mơ hồ lay động. Mặc Họa như thấy được một số phận khác của mình, giống như những tán tu khác trên khắp thiên hạ, như cỏ rác, chết thảm dưới tay tà ma ngoại đạo, bị giết, bị ăn thịt, bị luyện thành đan dược, bị hút khô máu, bị nuôi thành nô lệ, lòng Mặc Họa không thể ngăn cản mà rung động. Khi hắn ngồi trên núi Thái Hư, thông qua trận nguyên từ, dò xét hướng đi của ma tông, cũng biết ma tu giết người, biết ma tu hút máu, biết tiệt máu của ma tu. Những chuyện này, hắn đều biết. Nhưng không tự mình trải qua, không tận mắt nhìn thấy, căn bản không biết những cực khổ này nặng nề thế nào. Chết đi, không phải là từng cái tên, không phải là một con số, mà là từng người sống sờ sờ, là con cái, là cha mẹ, là người nhà. Mặc Họa ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Ở châu giới càng học xa xa, tông môn như mây, thế gia san sát, lầu cao chót vót, cung điện nguy nga. Người đứng ở chỗ cao, sẽ không nhìn xuống, thật ra ta cũng giống như vậy. Nếu một mực ở lại trong càn học châu giới, giao du với thế gia tông môn, có lẽ cũng sẽ cảm thấy năm tháng yên bình, phú quý an nhàn, căn bản sẽ không ý thức được, ở trong góc cách đó không xa, những tán tu yên lặng vô danh chết đi, như bụi bặm. Sẽ không nhìn thấy ma tu tạo ra oan nghiệt. Có lẽ cũng sẽ hờ hững với tu sĩ đã chết, Mặc Họa tâm tình rất nặng nề. Mặc Họa, Cố Trường Hoài nhẹ giọng nói, ngươi không sao chứ? Hắn thấy Mặc Họa đứng tại chỗ, không nói một lời, thần sắc biến ảo mấy lần, có chút lo lắng. Mặc Họa lấy lại tinh thần, lắc đầu, không có việc gì. Cố Trường Hoài nhìn quanh bốn phía, thở dài, an ủi Mặc Họa nói, ma tông sẽ bị tiêu diệt, ngươi an tâm tu hành, những chuyện khác không có quan hệ quá lớn với ngươi, đừng quá để ở trong lòng. Từng. Mặc Họa thấp giọng nói. Cố Trường Hoài sợ Mặc Họa suy nghĩ nhiều, liền nói, thời gian không còn sớm, về sớm đi. Từng. Sau đó hai người đi đạo đình ti một chuyến, đưa Lý Tam vào đạo ngục, Cố Trường Hoài lại đem Mặc Họa đưa về Thái Hư Môn. Trước khi chia tay, Cố Trường Hoài thấy Mặc Họa dường như tâm sự nặng nề, liền muốn an ủi hắn vài câu, nhưng hắn người này, lời nói lạnh nhạt lại rất giỏi, lời an ủi người khác, thật sự nghĩ không ra, cuối cùng vẫn là nghẹn ra hai câu đó, tu hành cho tốt, đừng nghĩ chuyện khác. Ừ, ta biết. Mặc Họa gật đầu đáp. Trở về chỗ ở của đệ tử, Mặc Họa một đêm không ngủ. Mặc dù thường ngày hắn cũng không ngủ, mà là luyện trận pháp trên đạo bia, nhưng lần này hắn ngay cả vẽ trận pháp cũng không tập trung được. Những cảnh tượng ba ngày vẫn hiện lên trong đầu hắn. Trong ngôi làng nhỏ, những tán tu nghèo khó nhưng vẫn cố gắng sống, trong nháy mắt, bất kể nam nữ già trẻ, tất cả đều chết thảm, máu chảy lênh láng. Thần hồn của hắn đau đớn. một tia sát khí bùng lên trong lòng hắn. Không biết có phải tu luyện thuật thất phách huyết ngục đồng của môn phái thủy ngục hay không, cũng khắc ấn thủy ngục đồ vào thần hồn, trong lòng hắn dần dần sinh ra một khát vọng, sát nhân. Trên cõi đời này, tất cả ma quỷ ngoại đạo, tất cả đều phải chết, phải trấn áp tất cả tu sĩ yêu ma sát hại người vô tội vào đạo ngục, dùng hình phạt tra tấn đến chết, giết. Đôi mắt mặt họa đỏ rực, sát khí nồng nặc bắt đầu tụ tập trong đáy mắt hắn. Thần niệm hóa thân xung quanh, khí đen mờ ảo xuất hiện. Trong khoảnh khắc đó, mặt họa dường như trở thành một tiểu diêm vương, kết ác như cừu, không tha thứ bất cứ ai, tâm như thanh kiếm chém ma, quyết tâm tiêu diệt tất cả ma quỷ tội lỗi trên đời. Mặt họa rất nhanh nhận ra điều bất thường, vội vàng ngồi thiền minh tưởng, thu lại dục vọng, giết chóc, trong lòng. Nhưng bốn chữ, trảm yêu trừ ma, này, lại như theo bản đồ thủy ngục của môn phái thủy ngục, khắc sâu vào trong linh hồn của hắn. Trong lòng hắn, hận không thể giết sạch hết tất cả ma tu. Mặt họa tĩnh tâm minh tưởng. Nhưng cho dù hắn cố gắng thế nào, bình tâm như thế nào, cũng không ngăn được dòng sát ý này. Mặt họa chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Nếu đã không kiềm chế được, thì thôi, ánh mắt mặt họa lạnh băng, nghĩ cách, giết hết tất cả ma tu của ma tông này. Sau khi xác nhận ý nghĩ này, sát ý trong lòng ta mới thoáng thối lui. Sau khi sát ý thối lui, ta lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, ta chỉ là một trúc cơ, làm sao có thể giết sạch sẽ một ma tông có rất nhiều ma đầu kim đan tam phẩm, vừa mới hạ quyết tâm, là nhất thời xúc động, lúc này lấy lại tinh thần, ít nhiều cảm thấy có chút cuồng vọng vô biên. Nhưng sát ý trong lòng ta vẫn xao động bất an. Ý niệm trảm yêu trừ ma trong đầu rục rịch, tự hồ ma tông bất diệt, không máu chảy thành sông, không thương vong hầu như không còn, khó có thể ngăn chặn cơn đói khát trong lòng ta. Nhưng ta thật sự không có năng lực đó. Ta suy nghĩ một chút, lấy nghịch linh trận ra. Nghĩ cách bày ra nghịch linh trận, phá giải trận pháp nhị phẩm, hủy diệt toàn bộ ma tông, dường như thật sự muốn giết chết ma tu với quy mô lớn, cũng chỉ có biện pháp này. Dưới sự tan rã của đại trận, vạn vật bình đẳng. Đạo nghiệt còn đền tội, huống chi là ma tu thân thể phàm thai, nhưng bên trong ma tông, chưa chắc sẽ xây đại trận, trận pháp nhị phẩm bình thường, quy lực tan rã, có thể cũng không lớn như vậy. Ta lại nhìn nghịch linh trận đồ, thở dài. Huống chi nghịch linh trận này, hiện tại ta cũng không học được, nghịch linh trận là trận pháp nhị phẩm 20 văn, cần phải có thần thức 20 văn mới có thể nắm giữ. Hiện tại ta có thể thử học, luyện tập, nhưng chân chính muốn học được, đồng thời tự mình bày ra nghịch linh trận để băng giải trận pháp, thần thức nhất định phải đạt tới cảnh giới kim đan mới được. Tu vi trúc cơ, thần thức kim đan. Thần thức của hắn vượt qua một đại cảnh giới. Điều này, trong nhận thức của các tu sĩ bình thường, gần như là chuyện không thể. Nhưng mặt họa thì khác, hắn nhất định phải đi con đường này. Hắn cảm thấy thần thức hiện tại, tuy chỉ kém kết đan một bước, nhưng bước này, trong thời gian ngắn rất khó vượt qua. Thật ra kết đan rất khó. Tu vi kết đan còn khó khăn, huống chi là kết đan thần thức sớm hơn. Vậy làm sao tiêu diệt ma tu, mặt họa suy nghĩ, vẫn phải, mượn đao giết người. Tính cách của người quân tử không khác người thường, đều biết lợi dụng người khác. Những việc hắn không thể làm được, phải thông qua quan hệ, mưu đồ, để thúc đẩy sự việc theo hướng mình muốn. Hắn không thể tiêu diệt ma tu, nhưng có người có thể. Dù sao, chỉ cần những ma tu này chết sạch, ai giết cũng không quan trọng, sát dục, trong lòng hắn, hẳn cũng sẽ giảm bớt. Mặt họa suy nghĩ một lúc, quyết định. Ma tông không diệt, còn biết bao nhiêu tu sĩ vô tội phải chịu độc thủ, biết bao nhiêu tu sĩ tự do sẽ trở thành nô lệ của chúng. Mặt họa không do dự nữa, lập tức truyền thư cho Cố Trường Hoài. Vài ngày sau, Tuần Hư. Vùng Càn Học Châu, trong mật thất của Đạo Đình Ti ngũ phẩm. Dù Cố Trường Hoài luôn lạnh lùng, hắn cũng không nhịn được mà nói với mặt họa bằng giọng nhỏ nhẹ, ngươi phải rất cẩn thận, đừng để lộ ra bất cứ dấu hiệu gì, cũng đừng để ai biết. Cố Trường Hoài lại dặn dò, đây là mật thất trung tâm của Đạo Đình Ti, cấm tất cả người ngoài tiến vào. Ta lén thả ngươi vào đây, đã là vi phạm quy định, để người khác biết, e là điển ti ta đây sẽ không làm được. Hạ tỷ tỷ biết không? Mặt họa nhỏ giọng hỏi. Nói nhảm. Cố Trường Hoài nói. Chìa khóa đang ở trong tay nàng, nàng không mở cửa, sao ta có thể dẫn ngươi vào? Ồ, mặt họa thần sắc có chút vi diệu. Cố Trường Hoài nhíu mày, ngươi muốn tra cái gì, nhanh chóng tra, đừng lãng phí thời gian. Ừm. Mạc Họa gật đầu. Đạo Đình Ti tuy rằng cơ cấu cồng kềnh, tuy rằng nhân viên rườm rà, tuy rằng tham ô mục nát, tuy rằng người trôi nổi trong sự việc, mặc dù có đủ loại tệ đoan, nhưng cũng không có nghĩa là Đạo Đình Ti thật sự là phế vật. Ngược lại, hệ thống tình báo của Đạo Đình Ti, thâm căn cố đế, luôn luôn rất lợi hại. Trước đây Mạc Họa thông qua nguyên từ phục trận, từ bên trong Ma Tông đánh cắp cơ mật, thiết kế tru sát kim đan của Ma Tông. Nhưng hắn cũng sẽ không cho rằng, cũng chỉ có hắn mới có thể đánh cắp được tình báo. Dù sao phạm vi lớn, nhằm vào Ma Tông vây quét, vẫn luôn là Đạo Đình Ti Điển Ti cùng Chấp Ti làm. Nội bộ Đạo Đình Ti, khẳng định cũng có con đường thu hoạch tình báo. Kim nghe tắc minh. Mạc Họa cần chỉnh hợp những tình báo này một chút, kết hợp với cơ mật mà mình thăm dò được từ bên trong Ma Tông, tra ra vị trí của Ma Tông, thăm dò nội tình của bọn họ, từ đó, đúng bệnh hốt thuốc, nghĩ biện pháp tiêu diệt Ma Tông này. Đây cũng là lý do Cố Trường Hoài, bao gồm cả Hạ Điển Ti, sẵn sàng vi phạm quy định để thả hắn vào phòng mật. Họ cũng không muốn cuộc chiến giữa chính ma kéo dài thêm nữa, tránh thương vong mở rộng, khiến nhiều tu sĩ vô tội chết thảm. Thông tin trong phòng mật rất nhiều và hỗn tạp, có hồ sơ, quê quán, có ngọc giản và một số bức chân dung. Ngón tay trắng nõn của Mạc Họa lướt nhẹ nhàng, như chim én xẹt qua mặt nước, lướt qua tất cả các hồ sơ và ngọc giản. Vì thần thức của hắn mạnh mẽ, tinh thần nhạy bén, nên mọi thông tin, gần như hắn đã đọc qua đều nhớ. Hơn nữa, do hắn thường xuyên nghe lén, nên hiểu rõ Ma Tông này. Vì vậy, những thông tin này, tốt xấu lẫn lộn, trong mắt hắn lại phân tầng rõ ràng. Những vấn đề mà Đạo Đình Ti không để ý, hắn có thể nhận ra. Đạo Đình Ti không phát hiện được manh mối, hắn có thể phát giác được. Đạo Đình Ti nhìn tin tức bình thản không có gì lạ, Mạc Họa lại có thể biết được hàm nghĩa cụ thể ẩn giấu trong này. Mạc Họa thần sắc chuyên chú mà nghiêm túc, ngón tay tung bay, tất cả tình báo đều chạy không thoát khỏi sự khống chế của hắn. Cố Trường Hoài nhìn có chút ngây người, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, đứa nhỏ này tương lai nếu có thể tiến vào Đạo Đình Ti, tất nhiên sẽ có một phen đại thành. Lật nhìn một hồi, Mạc Họa tìm một miếng ngọc giản, sao chép một ít tin tức đưa cho Cố Trường Hoài, lại ở trên bản đồ khoanh vùng mấy địa điểm. Nhạn Lạc Sơn, nếu ta đoán không sai, hang ổ Ma Tông nằm sâu trong Nhạn Lạc Sơn, là sông Yên Thủy chảy qua, hơn nữa còn thông suốt bốn phía, chứa huyết trì. Ba nơi này khả nghi nhất. Nhưng rốt cuộc có phải hay không, ta không dám cam đoan, chỉ có thể do Đạo Đình Ti phái người đi thăm dò chứng cứ. Cố Trường Hoài gật đầu, chuyện này để ta tới, vất vả cho ngươi rồi. Không vất vả. Mạc Họa trầm mặc một lát, hỏi, Cố thúc thúc, các ngươi thật sự định vây quét Ma Tông sao? Cố Trường Hoài có chút ngoài ý muốn, ngươi muốn giết bọn họ. Mạc Họa gật đầu, tà ma ngoại đạo, người người đều phải tru diệt. Cố Trường Hoài nhíu mày, sau đó khẽ thở dài, chúng ta đã điều tra, Ma Tông hiện tại có hơn 10 vị kim đan, ngoại trừ thường trú còn có một số là khách khanh. Trưởng lão thường trú, tình báo trước đó nhờ ta đã giết không ít, nhưng đầu mục chân chính, cũng đều còn ở, những khách khanh trưởng lão còn lại này đều là kim đan ma đạo tạm thời đầu nhập vào, phần lớn thực lực và thủ đoạn đều là ẩn số. Ngoài ra, đệ tử trúc cơ của Ma Tông sợ là có 400-500 đệ tử truyền công. Nếu tính cả đệ tử bình thường và những huyết nô đầu nhập, Ma Tông sợ là có đến 2-3 ngàn. Mạc Họa không hiểu, huyết nô cũng sẽ bán mạng cho Ma Tông sao? Mấu chốt của huyết nô nằm ở chữ nô. Người nô lệ đáng buồn, đáng thương, nhưng cũng đáng hận. Một khi trở thành huyết nô là không dám vi phạm chủ nhân. Cố Trường Hoài nói. Mạc Họa tâm tình có chút phức tạp. Cố Trường Hoài tiếp tục nói, vấn đề hiện tại là cổ thế lực Ma Tông này vẫn là quá lớn, bọn họ chiếm cứ châu giới nhị phẩm từ tam phẩm trở xuống, lấy thực lực của Đạo Đình Ti, đánh tan bọn họ không khó, nhưng muốn triệt để bao vây tiểu trừ, lại gần như không có khả năng. Nếu như vây quét không triệt để, một khi Ma Tông bị đánh tan, đại lượng ma tu chạy tứ tán, mất khống chế lạm sát, tất nhiên tạo thành thương vong càng lớn hơn. Mạc Họa nhíu nhíu mày, sau đó suy tư một lát, liền hỏi, nếu không, ta mời trưởng lão tông môn đến hỗ trợ. Cố Trường Hoài ngẩn ra, trưởng lão tông môn của ta có thể nghe lời ta nói, làm sao có thể? Mạc Họa lắc đầu nói, ta chỉ trở về hỏi một chút, xem có thể mời một ít kim đan trưởng lão đến giúp đỡ hay không. Cố Trường Hoài tâm niệm vừa động. Trưởng lão kim đan của Thái Hư Môn đây quả thực là một trợ lực mạnh mẽ. Nhưng việc này rất lớn, hắn nhất thời cũng hơi băn khoăn. Mạc Họa hỏi, trước đây Đạo Đình Ti hành động, có mời người của tông môn hỗ trợ không? Cố Trường Hoài suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Rất ít, loại quy mô lớn này, liên quan đến việc vây quét ma tu kim đan cảnh rất ít, 100-200 năm, ước chừng mới gặp được một lần. Mà trong tông môn, con cháu thế gia đông đảo, thành phần phức tạp, mời bọn họ ra tay, rất dễ gây ra rắc rối. Hơn nữa, thanh trừng ma tu, đây là trách nhiệm của đạo đình ti, đa số tông môn đều có việc riêng, cũng không có nghĩa vụ giúp đạo đình ti. Mặc Họa gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Vậy thì thế này, Cố Thúc, ngươi cùng Hạ tỷ tỷ bàn bạc một chút, xác định có muốn nhắm vào ma tông, tiến hành vây quét quy mô lớn hay không, nếu thiếu nhân lực, thì nói với ta. Phía Thái Hư Môn, cứ giao cho ta, ta sẽ thông báo trước cho các trưởng lão. Nếu cả hai bên đều không có vấn đề gì, thì cùng nhau hợp sức, tiêu diệt hoàn toàn ma tông gian ác này. Mặc Họa nói nghiêm nghị. Cố Trường Hoài chỉ suy nghĩ một lát, liền gật đầu ngay. Được, hiện tại xem ra, đây quả thực là cách tốt nhất. Thái Hư Môn vẫn đáng tin cậy. Và nếu Mặc Họa có thể thuyết phục trưởng lão Thái Hư Môn ra tay, thì lần vây quét ma tông này, cơ hội thắng lợi rất lớn. Hai người thương lượng xong, liền rời khỏi mật thất ngay. Thật ra, nơi kín đáo này không thể ở lâu, nếu bị người phát hiện, thì không thể nói rõ được. Cố Trường Hoài kiểm tra lại các văn kiện và ngọc giản trong mật thất, xác định không thiếu sót gì, lại lục soát người Mặc Họa, xác định hắn không giấu giếm gì, lúc này mới yên tâm. Sau đó Cố Trường Hoài âm thầm đưa Mặc Họa ra khỏi mật thất. Ra khỏi mật thất, hai người không cần phải lén lút nữa, thông thả bước trên hành lang của đạo đình ti. Cố Trường Hoài chợt nhớ đến điều gì, nói với Mặc Họa, đúng rồi, Lý Tam kia, ta cho người tra khảo hắn một chút. Hỏi ra được gì chưa? Không có, hắn không nói gì cả. Miệng cứng vậy sao? Không phải cứng miệng, vẻ mặt Cố Trường Hoài hơi kỳ lạ, mà là có vẻ như sinh không thể luyến, cho nên thà chết cũng không muốn nói gì. Mặc Họa sửng sốt, sinh không thể luyến, từ Mặc Họa cũng cau mày, suy nghĩ một lúc, chợt ánh mắt sắc bén lên, Cố Thúc Thúc, anh đưa lệnh bài của hắn cho hắn. Cố Trường Hoài lắc đầu, việc này không hợp quy củ. Anh đưa lén cho hắn, sẽ không sao đâu. Cố Trường Hoài cau mày. Mặc Họa liền nói, ta có chuyện rất quan trọng. Cố Trường Hoài im lặng một lát, thở dài, được thôi. Vậy ta về tông môn trước, Cố Thúc Thúc, chuyện này nhờ anh rồi. Sau đó, Mặc Họa tạm biệt Cố Trường Hoài, trở về Thái Hư Môn. Cố Trường Hoài cũng nhớ lời Mặc Họa đã nói, không trì hoãn quá lâu, liền gọi một chấp sự của nhà họ Cố, thì thầm vài câu. Chấp sự nhà họ Cố kia giật mình chốc lát, gật đầu, rồi đi thẳng đến đạo ngục nằm dưới đạo đình ti, nơi giam giữ tội đồ. Đạo ngục u ám, ẩm ướt, âm u, mùi tanh hôi bay lãng vãng trong không trung. Trong một phòng giam, Lý Tam sau khi trải qua tra tấn tàn nhẫn, đầy mình vết máu, nằm trên mặt đất lạnh lẽo, ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt lãnh đạm, cả người không còn chút sinh khí nào. Vưu trưởng lão, hắn lừa ta, hắn bán đứng ta, tất cả những điều này đều là âm mưu. Trung thành, chức vị trưởng lão, tất cả đều là giả. Hắn muốn hại chết ta, tất cả đều là giả. Giữa răng Lý Tam có máu, lộ ra nụ cười thần kinh. Lúc này, tiếng bước chân vang lên, một chấp sự đi tới, lạnh lùng nói, đã đến giờ ăn. Hắn đặt một cái khay gỗ thô sơ xuống đất, đẩy vào trong phòng giam. Trên khay có một bát sứ, trong bát là cháo không biết nấu bằng gì, khó nuốt. Sau khi đặt cơm xong, chấp sự nhìn Lý Tam một cái, xoay người rời đi. Lý Tam nằm bất động trên mặt đất, như đang chờ cái chết trong bóng tối. Ma tu như hắn bước vào đạo ngục, chỉ còn lại một chữ, chết. Lòng như tro tàn, một tiếng rung động cực kỳ nhỏ bé nhưng lại rất quen thuộc vang vào tai hắn. Đây là lệnh bài của tông môn. Đôi mắt trống rỗng của Lý Tam hiện lên một tia thần thái, khó có thể tin được. Hắn vật lộn bò trên mặt đất, dùng thân thể tàn tạ từng chút một bò về phía nguồn âm thanh trong bóng tối. Cuối cùng, hắn bò đến trước bàn ăn, ở dưới đáy bát sứ lấy ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài này, hắn vô cùng quen thuộc, chính là lệnh bài ma tông từ khi gia nhập tông môn đã luôn ở bên cạnh hắn. Khi hắn bị tên họ Cố đạo đình ti đáng ghét kia đánh vào đạo ngục, lệnh bài ma tông này cũng bị tịch thu. Nhưng bây giờ, có người trả nó lại cho hắn, Lý Tam run lên, dùng thần thức còn sót lại yếu ớt cảm nhận được dòng chữ trên lệnh bài, tất cả khổ đau đều là thử thách dành cho ngươi. Chỉ cần đủ trung thành, ngươi sẽ không chết. Từ nay về sau, châu giới càn học sẽ thay đổi chóng mặt, ngươi phải ẩn mình trong đạo ngục, làm việc cho ta. Khi thời cơ đến, ta sẽ cho ngươi gợi ý, đây là trọng trách, không phải người tâm trí kiên định, trung thành đáng tin cậy thì không thể đảm đương. Đôi mắt Lý Tam dần dần mở to, thân thể run rẩy, trong lòng bỗng dâng lên sức mạnh vô tận. Một lát sau, vẻ mặt hắn thay đổi, thì thầm, không đúng, không, hắn đang lừa ta, hắn đã lừa ta một lần, bây giờ hắn vẫn đang lừa ta, không, Lý Tam suy nghĩ lại, không, hắn không lừa ta. Bởi vì ta chưa chết, ta vốn đáng chết, Cố Trường Hoài không giết ta, Đạo Đình Ti không giết ta, ta bị giam vào đạo ngục, nhưng không ai giết ta, hơn nữa, còn có người bí mật giao ma tông lệnh cho ta, tất cả khổ cực, đều là thử luyện. Chỉ cần trung thành, sẽ không chết. Ta chưa chết, cho nên Vưu trưởng lão không lừa ta, hắn đang thử thách ta, đưa ta vào đạo ngục, cũng là một phần của thử luyện. Mà vì thế, để ta vào đạo ngục chắc chắn là vì Vưu trưởng lão có âm mưu lớn khác, âm mưu như vậy, sâu không lường được, ta hoàn toàn không thể đoán được. Đúng vậy, Vưu trưởng lão không lừa ta, trong nháy mắt, ánh mắt Lý Tam trở nên kiên định và trung thành, hắn run rẩy nắm chặt ma tông lệnh, truyền thư nói, đệ tử Lý Tam, nhất định sẽ vì trưởng lão xông pha lửa đạn, chết mới thôi. Sau đó hắn nằm trên mặt đất, ánh mắt nhìn lên mái nhà lao ngục, trong mắt lại bùng cháy một ngọn lửa. Thái Hư Môn. Mặc Họa nhìn thấy dòng chữ này của Lý Tam, khẽ gật đầu. Lý Tam này là một ma tu. Mặc Họa vốn định lợi dụng xong hắn rồi giao cho Đạo Đình Ti giết đi. Nhưng ý nghĩ này của hắn vừa hiện lên, liền tự động tan biến mất. Có vẻ như ma tu này, mệnh cách, có chút đặc biệt, tương lai còn có ích dụng, chưa đến lúc chết. Đây chỉ là một loại cảm giác mơ hồ. Mặc Họa cũng không nói rõ, hắn thậm chí không biết mệnh cách là gì. Nhưng một thoáng, Thiên Cơ Nhân quả truyền cho hắn một dự cảm như vậy. Lý Tam, mệnh cách, nếu mệnh chưa đến lúc tuyệt, thì cứ giữ lại vậy, về việc hắn sống hay chết, có thể chịu đựng được trong đạo ngục hay không, thì phải xem vận mệnh của chính hắn. Mặc Họa cất lệnh khách khanh, rồi sắp xếp lại chuyện của Ma Tông. Ngày hôm sau, sáng sớm hắn đã đến thăm Tuân Lão Tiên Sinh. Một số việc, hắn cần sự đồng ý của Tuân Lão Tiên Sinh. Tiêu diệt Ma Tông. Tuân Lão Tiên Sinh ngạc nhiên nói. Mặc Họa gật đầu, thông tin đã thu thập đầy đủ, phía Đạo Đình Ti cũng có kế hoạch, nhưng nhân lực thiếu, cần thêm viện binh. Tuân Lão Tiên Sinh nói, việc này là hắn thương lượng với Đạo Đình Ti, đúng, Mặc Họa không giấu giếm, nói thẳng, là ta tìm Cố Thúc Thúc nhà Cố gia, và Hạ tỷ tỷ nhà Hạ gia bàn bạc rồi mới quyết định. Còn những việc khác thì sao, đã sắp xếp xong rồi, Mặc Họa nói, thông tin liên quan, phía Đạo Đình Ti đang kiểm tra, nhân lực cũng đang được điều động bí mật, các công việc chuẩn bị khác cũng đang tiến hành, nhưng nếu không có sự hỗ trợ của Thái Hư Môn, kế hoạch vây quét Ma Tông sẽ không dễ dàng thực hiện. Nếu không thể tiêu diệt Ma Tông bằng biện pháp mạnh mẽ, khiến ma tu tan rã, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, Mặc Họa từ từ, nhẹ nhàng nói ra. Ông Tuân Lão Tiên Sinh nhíu mày, nhìn kỹ Mặc Họa. Chẳng mấy chốc, đứa nhỏ Mặc Họa này cũng lớn rồi, khí thế cũng khác hẳn trước, thậm chí còn có vẻ khôn khéo, mưu lược, ung dung tự tại. Trong lòng ông Tuân Lão Tiên Sinh vui mừng, gật đầu nói, được. Ông ta suy nghĩ một lúc, liền nói thẳng, ngươi đi tìm Tử Du, nói là lệnh của ta, để hắn điều động một số trưởng lão, theo ngươi đi tiêu diệt Ma Tông. Công việc cụ thể, ngươi tự mình đàm phán với Đạo Đình Ti. Nếu có điều gì không hiểu, ngươi cũng có thể hỏi những trưởng lão của Tử Du, Mặc Họa đoán được, việc trừ yêu diệt ma này, ông Tuân Lão Tiên Sinh hẳn không từ chối, nhưng cũng không ngờ ông ta lại đồng ý nhanh chóng như vậy. Mặc Họa cười nói, cảm ơn trưởng lão, ông Tuân Lão Tiên Sinh gật đầu, dặn dò, bản thân ngươi phải cẩn thận. Được, sau đó, Mặc Họa làm, người trung gian, vận động Đạo Đình Ti và Thái Hư Môn cùng hợp lực tiêu diệt Ma Tông. Đạo Đình Ti đã đồng ý, phía Thái Hư Môn, rất nhiều trưởng lão cũng vui vẻ chấp thuận. Tiêu diệt Ma Tông là bổn phận của tu sĩ chính đạo, và họ cũng có thể nhận được công huân. Hiện nay, Thái Hư Môn, vì ba tông hợp nhất, đặc điểm lớn nhất chính là đông người. Đông không chỉ là đệ tử, mà trưởng lão cũng nhiều hơn rất nhiều. Công huân của tông môn có giới hạn, càng đông người, cạnh tranh càng gay gắt, việc phân chia công huân cũng trở nên khó khăn. Các trưởng lão cũng phải tiêu hao công huân, sống qua ngày. Họ là kim đan, tu luyện cần linh thạch, linh vật, công pháp đạo pháp truyền thừa, mỗi thứ một cái đều quý hơn cái khác. Vì vậy, công huân khó kiếm, cuộc sống chắc chắn không dễ dàng. Hiện tại Mặc Họa thúc đẩy Thái Hư Môn và Đạo Đình Ti liên thủ vây bắt ma tu, giống như là nhận một hợp đồng lớn, các trưởng lão tham gia, đều sẽ có một khoản công huân. Vì vậy, một nhóm trưởng lão Thái Hư Môn, bao gồm cả Thái A Môn và Sung Hư Môn, càng nhìn càng thấy Mặc Họa thuận mắt. Mà những việc Mặc Họa cần làm cũng đã hoàn thành. Những ngày sau đó, bề ngoài vẫn yên tĩnh, nhưng trong bóng tối, kế hoạch săn giết ma tu đang được chuẩn bị chu đáo. Rất nhanh, mọi thứ đã sẵn sàng, ba ngày sau là ngày chính thức vây quét ma tông. Trong lần hành động này, Mặc Họa cũng dự định tự mình đi. Bởi vì trên người thủ lĩnh ma tông rất có thể giấu bản đồ tứ tượng thanh long trận, mà bản đồ này có sức mạnh của thần thú, là bản mệnh pháp bảo của hắn. Hắn không tự mình xem một chút, chung quy là không yên tâm. Đồng thời, nếu đến lúc đó bản đồ xuất hiện, có nhiều trưởng lão Thái Hư Môn làm chỗ dựa như vậy, cũng thuận tiện cho hắn nuốt chửng bản đồ này. Đây cũng là một trong những lý do hắn muốn kêu gọi các trưởng lão tông môn cùng nhau vây quét ma tông. Dù sao, người một nhà, càng nhiều, càng dễ dàng. Hiện tại, thấy kế hoạch vây quét ma tông sắp bắt đầu, Mặc Họa đang chuẩn bị cuối cùng. Đó chính là, phải chuẩn bị một số thủ đoạn để đối phó với Kim Đan. Làm người đẩy từ phía sau màn, không lộ diện, thì không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng bây giờ hắn muốn đích thân đến tuyến đầu vây quét ma tông, nhất định phải có một số chiêu thức có thể chống lại ma đầu Kim Đan. Về lý thuyết, ta có trưởng lão tông môn bảo vệ, Kim Đan ma đầu hẳn là không thể làm hại ta. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Không thể đặt hy vọng vào người khác, nguy hiểm cũng nhất định phải do chính ta khống chế chặt chẽ. Nghịch linh trận còn chưa học được, cho dù học xong, chuẩn bị cũng rất phức tạp, hiệu quả ứng biến cũng kém. Ngoài ra, một tu sĩ trúc cơ như ta còn có thể có thủ đoạn gì để chống lại ma đầu Kim Đan cảnh, không đến mức vừa gặp đã bị giết, Mặc Họa cao mày. Pháp thuật. Không được, cho dù là tiểu thiên thạch cấm thuật, cũng chưa chắc có thể gây ra sát thương đáng kể cho Kim Đan ma tu, chủ yếu là việc thi triển tiểu thiên thạch thuật tốn rất nhiều thời gian, khi đối mặt với Kim Đan ma đầu, ta không thể có phản ứng kịp. Thân thể, càng không được. Với trình độ luyện thể của ta, nếu để cho ma đầu Kim Đan cận chiến, bị chúng đánh, một đòn chắc chắn sẽ mất mạng. Vậy thì chỉ còn thần thức hình như kinh thần kiếm có thể. Cho dù không thể gây ra thương tích quá lớn cho Kim Đan, trong lúc nguy cấp, có thể gây áp lực, làm nhiễu loạn, bảo vệ tính mạng của ta, hẳn là không có vấn đề gì. Kinh thần kiếm nếu có thể, vậy, trảm thần kiếm thì sao? Mặc Họa trầm ngâm. Trảm thần kiếm, dường như ta chỉ có thể thi triển trong thức hải, chưa thể xuất khiếu ngoại phóng, nhưng nếu có thể ngoại phóng thì sao? Mặc Họa theo hướng suy nghĩ này mà tiếp tục, nghĩ mãi, bỗng nhiên ngây người. Hắn dùng trảm thần kiếm thức, chém qua tà thai, chém qua thần hài tam phẩm, tà thai khó mà nói, nhưng thần hài của tà thần tam phẩm, chắc chắn mạnh hơn thần thức của tu sĩ Kim Đan. Như vậy, nếu trảm thần kiếm của hắn có thể xuất khiếu, có thể phóng ra ngoài, chẳng phải có nghĩa là, mặc dù không dựa vào nghịch linh trận, chỉ bằng thần niệm hóa kiếm trảm thần thức, cũng có thể trực tiếp chém giết Kim Đan rồi, nghĩa là, tu vi trúc cơ của hắn thật sự có thể dùng thần niệm để chém giết Kim Đan. Đây mới thực sự là thần thức chứng đạo. Mặc Họa thở gấp, trong chốc lát ngay cả chính hắn cũng khó mà tin nổi. Trảm thần kiếm xuất khiếu, Mặc Họa chần chừ một lát, cúi đầu nhìn bàn tay mình, nhẹ nhàng nắm lấy. Nghĩ đến trong tay mình có thể nắm giữ sức mạnh phá cảnh, chém giết Kim Đan, Mặc Họa lập tức cảm thấy lòng đầy phấn khích, ánh mắt cũng sáng hơn. Chỉ cần trảm thần kiếm có thể xuất khiếu, thần thức chứng đạo của ta sẽ thực sự bước vào giai đoạn đột phá bản chất. Không chỉ trong thế giới thần niệm, mà ngay cả trong thực tại, ta cũng có thể biến hư thành thực, chuyển hóa thần niệm mạnh nhất của mình thành chiêu thức sát thương mạnh nhất. Trong thực tại, tiến hành sát phạt bằng thần niệm. Muốn thử một chút, ngày hôm sau, tại Thái Hư Môn, phía bắc chỗ ở của đệ tử. Trên một sườn đồi yên tĩnh. Cỏ cây xanh tốt, núi rừng trùng điệp, ngập trong sương mù mỏng manh, tĩnh lặng và bình yên. Mặc Họa ngồi trên cỏ, nhắm mắt dưỡng thần. Xung quanh không có bóng dáng người khác, chỉ có một con chó trắng lớn nằm buồn bã dưới gốc cây lớn đang ngủ gật. Ánh nắng xuyên qua rừng cây, nhuộm màu xanh tươi của núi, chiếu lên người Mặc Họa. Sương mù mỏng manh xung quanh cũng bao phủ lấy Mặc Họa. Mặc Họa buông bỏ ninh thần, tu tâm dưỡng tính, như một tảng đá khô, không nhúc nhích. Không biết bao lâu sau, hắn mở mắt, trong đáy mắt có ba màu đen, trắng, vàng luân chuyển, khí tức xung quanh cũng thay đổi. Mặc Họa chỉ điểm vào trán, từ giữa hai con ngươi, dẫn xuất một phần ý chí kiếm thuật, sau đó ánh mắt sắc bén, hai ngón tay chỉ về phía trước. Trong hư không, dường như có thứ gì đó xuyên không tiến về phía trước, trực chỉ một cây đại thụ che phủ bầu trời trước mặt. Gió núi đột ngột nổi lên, đại thụ đối diện, cành lá xào xạc, như thể đang rung rẩy. Thời gian dường như ngưng động vào khoảnh khắc này, nhưng một lát sau, gió núi ngừng thổi. Không có chuyện gì xảy ra. Không có thần niệm hóa thành thanh kiếm xuất khiếu, không có ý kiếm, đại thụ vẫn nguyên vẹn, không hề bị tổn hại. Chỉ có hắn, Mặc Họa, là ngón tay chỉ về phía trước, giữ nguyên tư thế, xuất kiếm, thần sắc kiên nghị đứng nguyên tại chỗ. Nhưng, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Con chó trắng ở gần đó há to miệng, nhàm chán ngáp một cái. Nó đã chán ngấy rồi. Mặc Họa đành thu hồi ngón tay, bất đắc dĩ thở dài. Từ sáng đến giờ, hắn đã thử không dưới 7-8 lần, nhưng không có chút tác dụng nào, kinh thần kiếm có thể xuất khiếu, nhưng trảm thần kiếm cao minh hơn, mặc dù có thể hiện hình trong thức hải, nhưng căn bản không thể xuất khỏi thức hải. Không thể xuất khiếu, thì không thể sát phạt. Con chó trắng ở xa giật giật đuôi, liếm liếm bộ lông rồi nằm xuống, ngủ gật. Mặc Họa cũng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Chính xác là chỗ nào có vấn đề? Là phương pháp xuất khiếu không đúng, hay là cảnh giới thần thức của ta vẫn chưa đủ? Mặc Họa nhớ lại, trưởng lão Tuân Tử Hiền hình như đã nói với hắn, quá trình tu sĩ bình thường tu luyện thần niệm, tu sĩ luyện khí, thì có thể phóng thần thức ra ngoài, cảm nhận ngoại vật. Tu sĩ trúc cơ có thể dùng thần thức ngự vật. Đến kim đan cảnh, ngự vật đại thành, uy lực của tu sĩ ngự kiếm cũng sẽ nâng cao một bước. Chỉ có đến kim đan mới có thể bước đầu đọc qua pháp môn thần hồn xuất khiếu. Đến khi vũ hóa, mới có thể chân chính nắm giữ thần hồn xuất khiếu, tu sĩ nghiên cứu thần niệm chi đạo rất ít, trưởng lão Tuân Tử Hiền cũng không đi con đường này, chỉ là thân là trận sư, có hứng thú, cho nên có nhiều nghiên cứu. Lời của hắn, độ tin cậy vẫn là rất cao. Kim đang mới có thể bước đầu đọc lướt qua, Mặc Họa thầm nói. Nhưng đây cũng là đối với tu sĩ bình thường mà nói, khi ta dùng kinh thần kiếm, kỳ thật đã là thần hồn xuất khiếu. Đó là, pháp môn xuất khiếu trảm thần kiếm của ta có vấn đề. Mặc Họa lại cẩn thận cân nhắc. Trảm thần kiếm xuất khiếu, so với kinh thần kiếm càng phức tạp hơn. Tu luyện kinh thần kiếm, là ở trong thần hồn khắc ấn kiếm ý hoặc sát khí đồ, lúc xuất khiếu trực tiếp lấy mắt làm khiếu, hiển hiện thần hồn là được. Trảm thần kiếm không được, pháp môn của nó càng thâm ảo, độ khó càng cao hơn. Trước tiên nín thở ngưng thần, tích tụ thần niệm, ngưng kết trảm thần kiếm thức trong thức hải, bổ ra một kiếm này. Sau đó mới có thể lấy hai mắt làm môi giới, truyền kiếm này ra ngoài. Trước tiên, xuất kiếm, sau đó, xuất khiếu. Nhìn như chỉ nhiều hơn một bước này, nhưng lại khó khăn hơn không chỉ mấy lần. Tình huống lý tưởng nhất là kiếm tùy thần động, thần tùy mục ra, thần niệm vừa động, trảm thần kiếm ngưng kết, hai mắt mở ra, thần niệm hóa kiếm chém ra. Tay nhanh, động tác nhanh, lại dùng, ánh mắt, giết người, khó phòng bị. Thật sự là, ta nhìn ngươi một cái, ngươi liền chết. Nhưng bây giờ ta cách cảnh giới này còn rất xa, chỉ có thể từ từ, từng bước một. Đi từng bước một, Mặc Họa nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, ngăn cách ảnh hưởng bên ngoài, dồn hết mọi sự chú ý vào thức hải. Trong thức hải, thần niệm hóa thân của Mặc Họa mở mắt, hai tay nắm hờ ở đỉnh đầu. Thần niệm hùng hậu và tinh khiết, như dòng sông màu vàng, hội tụ về tay hắn, ngưng kết thành một thanh thần niệm cự kiếm sáng chói. Nhiều kiếm đạo hiện ra. Đoạn kim, khai sơn, quý thủy, ly hỏa, theo hình thức kiếm trận, lần lượt ngưng kết trong kiếm. Ý chí kiếm cổ xưa thái hư hiện ra. Thái thượng trảm tình đạo vô tình vô ngã, cũng hòa nhập vào đó. Mặc Họa cầm cự kiếm, hào quang sáng chói, như thần ma trần gian. Nếu chém tà ma, thần hài, thậm chí chém giết tà thai trong thần niệm, một kiếm bổ xuống là được. Nhưng xuất khiếu thì không được. Mặc Họa đã thử rất nhiều lần, nhưng đều thất bại. Kiếm này cứ thế chém xuống, sức mạnh vẫn chỉ giới hạn trong thức hải, không thể phá vỡ ranh giới hư thực, không thể xuất khiếu, hiện ra ở thế gian. Phương pháp xuất khiếu không đúng, không, hoặc là nói, cách ta chém không đúng những lần trước, Mặc Họa luôn muốn, xuất khiếu, đều là chém về phía, ngoài, nhưng trong thần thức không có sự phân biệt, nội ngoại. Nghĩ đến việc chém về phía bên ngoài, nhưng cuối cùng, thanh kiếm này vẫn ở lại trong thức hải của mình. Có tương sinh, khó tương thành. Nội ngoại cũng tương đối. Không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. thể chém ra ngoài, thì chém vào trong, thanh kiếm này, hay là, thần hồn, của chính hắn, không, không phải đơn giản là, chém, mà là dùng thần hồn làm cầu nối, kết nối với hiện thực, đôi mắt là cửa sổ của thần hồn. Chém về phía thần hồn, tức là truyền thần niệm đến đôi mắt, dùng đôi mắt làm cửa sổ, mới có thể thực sự, xuất khiếu, mặc họa suy đoán trong lòng. Hắn hơi do dự, nhưng suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định thử một lần. Thất bại là mẹ thành công, bất kỳ pháp môn tu luyện nào cũng đều trải qua nhiều lần thất bại, chỉ có nhiều lần thử sai, mới tìm được con đường đúng đắn. Dù sao việc, chém chính mình, này, hắn đã quen rồi. Thái hư kiếm ý muốn chém nhỏ ta, thái thượng vong tình muốn chém dục vọng, bây giờ lại dùng trảm thần kiếm, chém chính mình một chút cũng chẳng sao, mặc họa tâm niệm vừa động, thần sắc nghiêm nghị, bắt đầu đảo ngược thanh kiếm lớn, hướng về phía chính mình. Nhưng lần này, mũi kiếm đảo ngược, kiếm ý mạnh mẽ hướng về chính mình, mặc họa lập tức cảm thấy áp lực sinh tử. Giống như một nhát kiếm này rơi xuống, chính mình sẽ chết. Ngay lập tức, mặc họa muốn tiêu tan trảm thần kiếm này, nhưng ngay sau đó, hắn lại cứng rắn dừng lại. Sợ hãi, chỉ là cảm xúc dư thừa. Thái thượng trảm tình, nên chém rụng cả, sợ hãi. Trảm thần kiếm là tạo vật của thần hồn ta, là lĩnh ngộ của ta đối với đạo, là kiếm thần niệm của ta, kiếm của ta, không thể giết ta. Mặc họa kiên định với nhận thức của mình, trong khoảnh khắc, lòng như sắt đá, bất khả xâm phạm, cho dù phải đối mặt với trảm thần kiếm to lớn đủ để giết chết tà thai, hắn cũng không hề sợ hãi. Trảm, mặc họa quát lên một tiếng. Trảm thần kiếm khổng lồ ầm vang bổ xuống, như thiên hà sụp đổ, chém về phía chính mặc họa. Ánh mắt mặc họa vẫn như cũ, tâm trí kiên định, không hề sợ hãi. Và đúng như dự đoán, trảm thần kiếm không hề giết hắn, mà ngay khi chạm vào hắn, đã chém vào thần hồn của hắn. Trong chớp mắt, thần niệm bị vặn vẹo, hư thực giao hòa. Mặc họa như chạm vào một lớp, bức tường hư thực, cảm nhận được khoảng cách hư thực. Giới hạn hư thực quá cao thâm, hắn không thể nhìn thấu, cũng không thể phá vỡ khe hở này. Nhưng ở chỗ hư thực giao hòa, chính là hắn, là thức hải của hắn. Hắn có thể dùng thân thể làm cầu nối, dùng đôi mắt làm cửa ngõ, truyền thần niệm, hư, của chính mình đến hiện thực, thật. Mặc họa dùng ngón tay, chạm vào giữa lông mày của mình, liên kết với ý kiếm trong thức hải. Một lát sau, hắn mở to đôi mắt. Trong đôi mắt của hắn, kiếm quang rực rỡ vô cùng, tràn ngập kiếm quang mênh mông như thiên hà, đoạn kim, khai sơn, quy thủy, ly hỏa các loại kiếm đạo, sắc màu rực rỡ, luân chuyển trong đó. Ý kiếm thái hư, lờ mờ hiện động. Thái thượng trảm tình, vô ngã vô sinh. Mặc họa đang nghe truyện trên TV audio CV vẻ mặt lạnh lùng, khí cơ xung quanh cũng bắt đầu thay đổi. Đại bạch cẩu đang ngủ gật ở một bên giật mình bật dậy, mở to mắt nhìn mặc họa, khó tin. Thời cơ đến, hắn linh ngộ. Mặc họa chạm trán, thần niệm kiếm vận chuyển trong đôi mắt, sau đó ánh mắt lóe lên, mặc họa đưa hai ngón tay ra, ý trảm thần kiếm từ trong mắt phóng ra, theo hướng hắn chỉ, xuyên không mà đi, không hề chần chừ. Đại bạch cẩu kinh hãi, lông tơ dựng đứng, đuôi cũng dựng thẳng. Rồi một trận thần niệm cuồn cuộn biến ảo, nhưng vẫn không có gì xảy ra. Dù khí thế kinh người, dù pháp môn cao thâm, thần niệm hùng hậu cường đại, kiếm quyết sắc bén vô cùng, nhưng sau khi thi triển, vẫn không có chút động tĩnh nào. Hay nói đúng hơn, hắn chưa hề thi triển. Cỏ vẫn là cỏ, không rụng một chiếc lá. Cây vẫn là cây, không hề bị thương. Hoa cỏ xung quanh, vẫn xanh tươi, tràn đầy sức sống. Đại bạch cẩu trợn to hai mắt, ngơ ngác một lúc, phát hiện chỉ là sợ bóng sợ gió, đuôi rũ xuống, thân thể lông xù nằm xuống đất. Mặc họa cũng ngồi sụp xuống trên đồng cỏ, có vẻ chán nản. Sao vẫn không được, ta đã nắm vững pháp môn xuất khiếu, tại sao vẫn không chém được ra một kiếm? Mặc họa không chịu thua, muốn luyện thêm, nhưng vừa đứng dậy, lập tức cảm thấy chóng mặt hoa mắt, lại ngã xuống đất. Thức hải của hắn đau nhói, hai mắt cũng đầy tơ máu, sưng đỏ. Luyện quá nhiều, bắt đầu phản rồi, uy lực của trảm thần kiếm quá lớn, thần niệm quá mạnh, cưỡng ép dùng, hai mắt, để xuất khiếu, gây quá nhiều áp lực cho đôi mắt. Không thể luyện nữa, phải từ từ, mặc họa vội và ngồi dậy, thiền định, hồi phục thần thức, đồng thời dùng một số đan dược bổ sung khí huyết, thanh lọc tâm trí. Sau khi điều dưỡng xong, thần thức hồi phục và hai mắt sáng sủa hơn, mặc họa mới mở mắt. Vẫn không được. Mặc họa trầm ngâm nói. Nhưng trong thời gian ngắn, hắn cũng không thể luyện trảm thần kiếm xuất khiếu nữa. Hơn nữa, sắp đến giờ ăn cơm rồi. Về trước thôi, Mặc Họa Thu dọn đồ đạc, gọi to, Đại Bạch Cẩu, về thôi, rồi đứng dậy rời đi. Vừa đi được vài bước, quay lại nhìn, Đại Bạch Cẩu vẫn nằm sấp trên mặt đất. Đại Bạch Cẩu liếc nhìn Mặc Họa một cái, không thèm để ý, lắc đầu, tiếp tục nằm sấp ngủ gật, trông có vẻ hơi tức giận. Mặc Họa biết nó tức giận vì sao, thở dài, giải thích, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không phải ta cố tình muốn ăn trộm đâu. Cũng không phải là ăn đồ ngon không mang theo ngươi, những thứ kia, ngươi tiêu hóa không được, đều là một ít thần hài, không sạch sẽ, cho ngươi ăn, dễ dàng xảy ra vấn đề, lần sau có đồ ăn ngon, nhất định mang theo ngươi. Đại Bạch Cẩu nhìn về phía túi trữ vật của Mặc Họa. Mặc Họa nói, khúc xương kia không thể ăn, ta giữ lại có ích thật, không lừa ngươi. Lần sau có đồ ăn ngon, ta nhất định sẽ để lại cho ngươi một chút, Mặc Họa khuyên can mãi, lúc này Đại Bạch Cẩu mới hết giận, sau đó ngạo kiều gật gật đầu, xem như tiêu tan hiềm khích lúc trước với Mặc Họa. Lần sau ta lại đụng phải tà ma, nhất định sẽ mang cho ngươi vài con, ngươi nhịn một chút. Mặc Họa hứa hẹn, bây giờ ngươi đi tới thiện đường với ta, muốn ăn gì, ta cho ngươi một chút, coi như là xin lỗi ngươi. Nhận được lời hứa hẹn của Mặc Họa, lúc này Đại Bạch Cẩu mới vui vẻ, vẫy đuôi, lại hấp tấp đi theo sau lưng Mặc Họa. Một người một chó cứ như vậy dọc theo đường núi đi xuống dưới núi. Mà ở phía sau bọn họ, trên thân cổ thụ che trời bị Mặc Họa lấy thần niệm hóa kiếm, chém, trong lúc vô tình, hiện ra một vết kiếm. Nói là vết kiếm, nhưng lại không giống. Trên vết kiếm, không có chút vết tích đao kiếm chặt chém nào, càng giống như là tự nhiên khô héo cùng tàn lụi. Giống như là, có người gạt bỏ, ý niệm, sinh trưởng ở gần vết kiếm. Vết sẹo này sẽ vĩnh viễn không sinh trưởng, sẽ không khép lại, vĩnh viễn không có sinh cơ. Đây là vết thương ở cấp độ, thần niệm. Là một tia trảm thần kiếm ý tràn ra, lưu lại thần niệm kiếm tổn thương. Từ đó về sau, trong năm tháng dài đằng đẵng, vết thương do kiếm này cũng vẫn luôn lưu lại trên cây cổ thụ của Thái Hư Môn này, trải qua mưa gió, chưa từng biến mất. Đệ tử cư, thiện đường. Mặc Họa đói bụng, đang ngồi ở trước bàn gặm đùi gà. Ở bên cạnh hắn, chó trắng cũng nằm sấp trên bàn, hai chân trước che một cái chân giò lớn, gặm rất vui vẻ. Những đệ tử xung quanh đã không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa. Bình thường mà nói, thiện đường là cấm linh thú tiến vào. Nhưng con chó này là của trưởng môn, người mang nó theo là Mặc Họa, cũng không ai nói thêm cái gì. Đương nhiên, họ cũng không biết, con chó trắng này thật ra không phải linh thú, càng không phải chó. Ăn no say một bữa, cuối cùng một chút khúc mắc trong lòng Đại Bạch Cẩu cũng tan biến, xem như hòa giải với Mặc Họa. Mặc Họa đưa nó đến thư phòng, trước khi đi, Đại Bạch Cẩu kêu, gâu, một tiếng với Mặc Họa. Mặc Họa gật đầu đáp lại, được, được, ta sẽ không quên, có dịp nhất định sẽ mời ngươi ăn ngon. Đại Bạch Cẩu lúc này mới hài lòng gật đầu. Tiễn đưa Đại Bạch Cẩu, Mặc Họa trở về phòng riêng, đốt hương an thần, pha trà vân vụ, ngồi trên bồ đoàn tĩnh tâm, tự hỏi, tại sao vẫn không chém ra được. Ta đã nắm vững pháp môn thần niệm, trảm thần kiếm ý đã dẫn đến đôi mắt, nhưng vẫn không thể xuất khiếu, chém không được, chẳng lẽ là vì chưa kết đan, chỉ có thần thức kết đan, trảm thần kiếm mới có thể xuất khiếu. Mặc Họa không chắc chắn lắm, muốn dành thời gian luyện tập thêm, nhưng lấy mắt làm khiếu, gánh nặng cho đôi mắt rất lớn, với cường độ. Thân thể của hắn, căn bản không thể thử nhiều lần. Lỡ như luyện nhiều quá, làm mù mắt, thì vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Mặc Họa trầm ngâm, thôi, trước tiên nghĩ cách kết đan thần thức. Chỉ cần thần thức kết đan, không chỉ có thể khiến trảm thần kiếm xuất khiếu, mà còn có thể học được nghịch linh trận. Sức mạnh của ta cũng sẽ thực sự bước vào một thời kỳ biến đổi. Nhưng vấn đề hiện tại vẫn phải tìm cách giải quyết. Hai ngày sau là ngày vây quét ma tông. Nghịch linh trận không học được, trảm thần kiếm không thể phóng ra, tất cả các phương thức tấn công đều không dùng được, vậy thì đành phải tìm cách sống sót. Nếu không may đến lúc đó thật sự có chuyện ngoài ý muốn, mình bị ma đầu Kim Đan để ý, cũng có thể có cách trốn thoát. Thuật ẩn nấp, có thể che giấu được Kim Đan hay không thì chưa chắc. Nhưng thân pháp, hắn không lâu trước đây vừa học xong một loại mới. Mặc Họa suy nghĩ một chút, liền đến pháp thất tìm trưởng lão Dịch. Luận bàn, trưởng lão Dịch sửng sốt, nhìn Mặc Họa, ngươi theo ta, ừm. Mặc Họa gật đầu. Trưởng lão Dịch không biết nói sao cho phải. Ngươi chỉ là một đệ tử trúc cơ, tìm một trưởng lão kim đan như ta luận bàn. Nếu là đệ tử khác, hắn chắc chắn nói không rảnh, nhưng yêu cầu là Mặc Họa, trưởng lão Dịch không thể từ chối. Mặt khác, hắn nguyện ý tìm mình luận bàn, theo một nghĩa nào đó, quả thực là, để mắt, đến mình. Thôi, coi như đệ tử bảo bối của Thái Hư môn này chơi với ta, trưởng lão Dịch thầm nghĩ, rồi hỏi, luận bàn thế nào, Mặc Họa nói, ta trốn, ngươi bắt ta, xem có bắt được ta không. Trưởng lão Dịch hiểu rõ. Đây là muốn luận bàn thân pháp. Hắn gật đầu nói, được. Sau đó trưởng lão Dịch tìm một căn phòng pháp thuật trống trải, nói với Mặc Họa, ở đây đi, chỗ này cũng rộng rãi, tiện cho ngươi trốn. Mặc Họa nhìn quanh bốn phía, gật đầu, được. Vì thế luận bàn bắt đầu. Đương nhiên, nói là, luận bàn, bản chất thực sự là, hồi luyện, không khí cũng không căng thẳng như vậy. Hai người tách ra đứng vững, cách nhau 10 trượng, trưởng lão Dịch liền nói, bắt đầu rồi. Mặc Họa nói, được, lời còn chưa dứt, thân hình Dịch trưởng lão đã biến mất. Mặc Họa biến sắc, còn chưa kịp phản ứng, phát hiện thân thể mình nhẹ bẩn, đã bị xách lên. Đã bắt được. Dịch trưởng lão xách Mặc Họa nói. Mặc Họa thần sắc có chút ngốc trệ. Việc này, thân pháp giai đoạn hậu kỳ kim đan thực sự quá nhanh, Dịch trưởng lão lại là linh tu, rất tinh thông về thân pháp, trong thời gian ngắn khởi động cực nhanh, thoáng cái bóng người lóe lên, nhanh đến mức không cho hắn cơ hội phản ứng. Chân truyền trưởng lão của môn phái Thái Hư, quả nhiên rất lợi hại. Dịch trưởng lão ngày thường hòa nhã thân thiết, nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng không ngờ khi động thủ, thực lực lại mạnh mẽ đến vậy, ta hoàn toàn không có cơ hội phản ứng. Không trách ngài có thể dạy đạo pháp trong tám đại môn, quả nhiên không tầm thường, đương nhiên, còn có một lý do khác. Mặc Họa quay lại nhìn Dịch trưởng lão, lão sư, ngài là kim đan hậu kỳ phải không, tu vi quá cao. Dịch trưởng lão giật mình, tu vi cao, cũng không phải lỗi của ta, Mặc Họa nói, ngài hạ thấp xuống một chút, kim đan sơ kỳ là được. Cường độ kim đan hậu kỳ vẫn quá cao, thân pháp của hắn bị áp chế, không luyện được gì. Dịch trưởng lão thở dài. Ngài có thể làm sao đây, là, bồi luyện, chẳng lẽ còn không phải nghe theo lời tiểu tổ tông này sao, được, ta hạ xuống kim đan sơ kỳ. Mặc Họa gật đầu. Dịch trưởng lão buông Mặc Họa xuống, hai người lại tách ra, sau đó theo tiếng, bắt đầu, thân hình Dịch trưởng lão lại biến mất. Nhưng lần này, Mặc Họa lại nắm bắt được quỹ đạo của Dịch trưởng lão. Giai đoạn hậu kỳ kim đan, hắn không phản ứng kịp, nhưng hạ thấp tu vi xuống kim đan sơ kỳ, áp lực sẽ không lớn như vậy. Trong nhận thức thần thức của Mặc Họa, thân hình của Dịch trưởng lão bước đi với một bước chân cực kỳ huyền diệu, chân co lại thành thước, mỗi bước đều là vài trượng, và trong lúc tiến lui đều vừa vặn bước vào góc khuất tầm nhìn phía sau Mặc Họa. Bước chân này vô cùng tinh tế và xảo quyệt, tinh thông tính toán và rất chú trọng thời cơ. Một lát sau, trong góc khuất tầm nhìn của Mặc Họa, bàn tay của Dịch trưởng lão xuất hiện, giống như lần trước chụp về phía Mặc Họa. Nhưng lần này, Mặc Họa đã sớm phòng bị, ngay khi bàn tay của hắn chạm tới, thân hình hắn lóe lên, đã lùi lại vài bước. Dịch trưởng lão nhẹ nhàng, ồ, một tiếng. Có chút thú vị, hắn tiếp tục đuổi theo, thân hình đạm bạc như gió, cộng thêm bộ pháp bí mật phù hợp với dịch số, nhanh và huyền diệu, và rất khó để người khác nhận ra. Nhưng trong vài hiệp sau, Mặc Họa đều trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, né tránh được bàn tay của Dịch trưởng lão, không bị hắn bắt được. Dịch trưởng lão âm thầm gật đầu trong lòng. Không sai, không trách hắn có tự tin, muốn tranh tài về thân pháp với ta, không chỉ thần thức nhạy bén, thân pháp của hắn cũng rất tinh tế, nhìn bộ dáng thành thạo này, không biết hắn đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Càng tranh tài, thân hình của Dịch trưởng lão trong thần thức của Mặc Họa càng rõ ràng, chiêu thức tấn công của hắn càng rõ ràng, Mặc Họa càng ngày càng thành thạo trong việc né tránh. Thấy Mặc Họa như cá bơi lội trong đạo pháp thất, ánh mắt của Dịch trưởng lão tập trung, không gian trong mắt hiện lên bát quái dịch số, thân pháp cũng thay đổi. Nhưng sự thay đổi này, chỉ trong khoảnh khắc. Mặc Họa chưa kịp phản ứng, hắn vẫn dựa theo kinh nghiệm vừa rồi, để tránh né bắt giữ của Dịch trưởng lão, nhưng vừa mới bước sang bên, lại nhận thấy xung quanh trống rỗng, Dịch trưởng lão cũng không hề ra tay bắt hắn. Không ổn, Mặc Họa lúc này nhận ra điều không đúng, nhưng đã quá muộn. Dịch trưởng lão từ một góc khuất khác đi ra, rõ ràng không ẩn thân, nhưng trông cứ như ẩn thân vậy. Một đôi bàn tay to, nắm lấy vai Mặc Họa. Dịch trưởng lão mỉm cười, nhưng nụ cười chưa kéo dài được bao lâu đã đột ngột cứng lại. Mặt họa bị hắn nắm trong tay, ánh sáng lóe lên, hóa thành sương mù, cứ thế tan biến ngay trước mặt hắn, Dịch trưởng lão ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì? Sau đó hắn lập tức kịp phản ứng, thân pháp huyễn thuật. Đứa nhỏ này còn có loại truyền thừa này. Rốt cuộc học được từ đâu? Dịch trưởng lão thần sắc nghiêm túc, cũng nghiêm túc lên. Thần thức hắn đảo qua, liền phát hiện mặt họa chạy tới biên giới đạo pháp thất, lúc này chân đạp Dịch gia tổ truyền lục hợp bộ pháp, một bước mấy trượng, thân hình huyền diệu, tới gần mặt họa. Thủy ảnh trong mặt họa vừa mới tiêu thất, ngẩng đầu nhìn lên, Dịch trưởng lão lại bắt được, lúc này trong lòng rùng mình, lại thi triển thể thủy bộ, hình như nước chảy, từ giữa tay Dịch trưởng lão lướt qua. Dịch trưởng lão vồ hụt, khẽ nhíu mày, sau đó xoay người một cái, tốc độ lại nhanh thêm vài phần, chộp tới mặt họa đang chạy trốn. Cứ như vậy, hai người một trốn một trảo, lại quần nhau mấy hiệp. Động tác mặt họa càng ngày càng miễn cưỡng. Động tác của Dịch trưởng lão ngược lại càng lúc càng nhanh. Tuy nói là luận bàn, nhưng Dịch trưởng lão hiểu rõ, nhiệm vụ chủ yếu của mình vẫn là bồi luyện, bởi vậy mặc dù tu vi áp đến kim đan sơ kỳ, ngay từ đầu cũng không có toàn lực ứng phó, mà là cho mặt họa thời gian thích ứng, sau đó lại gia tốc từng chút một, tăng áp lực cho mặt họa. Cùng lúc đó, hắn cũng đang quan sát hướng đi của mặt họa, nhớ lại chiêu thức mặt họa thường dùng khi né tránh. Thái Hư Môn đứng hàng thứ 8. Hắn có thể làm đạo pháp trưởng lão, ngoại trừ học thức truyền thừa, còn bởi vì tri thức đạo pháp uyên bác của hắn, cùng kinh nghiệm đấu pháp phong phú. Luận bàn giữa thân pháp, tự nhiên cũng không thành vấn đề. Mặt họa kinh nghiệm đấu pháp, mặc dù đã rất phong phú, nhưng so sánh với kim đan hậu kỳ Dịch trưởng lão, vẫn là tiểu vu gặp đại vu. Chỉ trong chốc lát, Dịch trưởng lão lại nhìn đến sơ hở của mặt họa, động tác như gió, đưa tay bắt lấy, thẳng đến bả vai mặt họa. Ngay khi sắp bắt được mặt họa, Dịch trưởng lão lại dừng lại. Hắn biết, thủy ảnh trước mắt này, tất nhiên là giả. Mặt họa chân chính, ở phía sau, sau lưng truyền đến khí tức thủy hệ nhàn nhạt, ánh mắt Dịch trưởng lão ngưng tụ, lúc này xoay người lại, trở tay muốn bắt, nhưng vừa nhìn xuống dưới, lại ngây ngẩn cả người. Ba mặt họa, phía sau hắn, thình lình có ba bóng người lén lén lúc lúc, bóng người cùng mặt họa giống nhau như đúc, nhưng tất cả đều mông lung lấy hơi nước. Đây là thân pháp gì, lại cổ quái như thế, Dịch trưởng lão trong lòng thất kinh, nhưng cũng biết lúc này không phải thời điểm kinh ngạc, lúc này thần thức đảo qua, liền nhìn thấu thủy ảnh, phân biệt được thật giả. Hắn là kim đan hậu kỳ, thần thức cường đại hơn rất nhiều. Mặt họa chỉ có thể mê hoặc trong thời gian ngắn, nhưng không cách nào thật sự lừa gạt hắn. Dịch trưởng lão đưa tay chộp tới mặt họa bên phải, mắt thấy đầu ngón tay đã chạm đến tóc của mặt họa, ai ngờ ánh nước lóe lên, mặt họa lại trượt mất. Dù là Dịch trưởng lão, trong lòng cũng toát ra một chút xíu hỏa khí. Đứa nhỏ này, quá đáng giận. Một trưởng lão đạo pháp tinh thông pháp thuật như mình mà tới bắt, đứa nhỏ này đều trơn tuột không lưu thủ như vậy, đổi lại là người khác, đụng phải thân pháp bực này, nhìn cũng nhìn không rõ, một mảnh góc áo cũng sờ không tới, chẳng phải tức giận thổ huyết sao. Không hổ là đệ tử lão tổ coi trọng, Dịch trưởng lão lần này là thật sự nghiêm túc. Khí tức quanh người hắn rung động, thân hình không bàn mà hợp thành dịch số, như thật như ảo, động tác cũng nhanh hơn không chỉ một bậc. Vẻ mặt mặt họa biến đổi, chỉ cảm thấy khí tức của Dịch trưởng lão đột nhiên trở nên cường đại tựa như giòi trong xương, gắt gao bám theo sau lưng mình, làm cho lão không thể không toàn lực ứng phó, không dám có một tia lười biếng. Đây chính là thực lực của kim đan, áp lực của mặt họa tăng gấp bội, không còn tâm thái thành thạo, thúc giục thân pháp đến mức tận cùng, hốt hoảng chạy trốn khắp nơi dưới tay Dịch trưởng lão. Hắn cũng không lo được hình tượng gì, lật đất, dùng tới chiêu thức chật vật, dốc hết toàn lực, tránh né Dịch trưởng lão bắt. Nhưng thời gian dài như vậy, dốc hết toàn lực vận chuyển thân pháp, hao phí linh lực cũng rất lớn. Linh lực của mặt họa vốn không đủ, lúc này thể thủy bộ, thủy ảnh huyễn thân dùng liên tục, liền có chút không chống đỡ nổi. Mấy hiệp sau, lại bị Dịch trưởng lão bắt được sơ hở. Bắt được rồi, trong mắt Dịch trưởng lão lóe lên phong mang, đưa tay chụp tới mặt họa. Mặt họa thi triển huyễn thân thủy ảnh, thân hình lóe lên, hóa thành ba đạo thân ảnh thủy vụ. Nhưng chiêu này hắn đã dùng qua trước mặt Dịch trưởng lão. Chiêu thức đã dùng qua, không lừa được vị đạo pháp trưởng lão kinh nghiệm phong phú này. Dịch trưởng lão đã sớm chuẩn bị, lúc này thấy thân pháp này, gần như không chút do dự, liền chỉ về phía thân ảnh ở giữa kia. Lần này xem ngươi còn đi nơi nào, một ngón tay điểm xuống, thủy ảnh nghiền nát, tan rã thành một vũng hơi nước. Dịch trưởng lão nghẹn một nửa trong miệng, có chút ngây người. Đoán sai rồi, không có khả năng, hắn rõ ràng nhìn thấy, mặt họa phân ra sau lưng ảo ảnh, trốn ở trong bóng nước ở giữa này, làm sao có thể đoán sai. Dịch trưởng lão gần như đồng thời chỉ tay về hai bên trái phải của thủy ảnh, nhưng hai thủy ảnh còn lại đều hóa thành hơi nước rồi tan rã. Ba thủy ảnh, tất cả đều bị điểm phá. Nhưng mà trong sân, lại không có thân ảnh của mặt họa. Khóe miệng dịch trưởng lão co giật một cái, người đâu, tiểu tử này, chạy đi đâu rồi? Sao không thấy người? Dịch trưởng lão khẽ giật mình, trong nháy mắt hiểu ra. Ẩn nặc thuật, mặt họa đang thi triển thủy ảnh thân pháp, phân ra huyễn thân mê hoặc chính mình, đồng thời còn thi triển ẩn nặc thuật, vụng trộm chạy mất. Dịch trưởng lão chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Tiểu tử này, thật sự là tinh ranh như quỷ. Huyễn thân thuật mê hoặc, tiếp ẩn nặc thuật chạy trốn, thiệt thòi hắn nghĩ ra, nhưng đây là ở đạo pháp thất, nơi lớn như vậy, ẩn nặc thuật cũng không chạy ra được. Dịch trưởng lão thả ra thần thức, tỉ mỉ đảo qua, quả nhiên phát hiện trong góc có một thân ảnh mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện. Ẩn nặc thuật này cũng thật không hợp thói thường, ta thế mà kém chút cũng không nhìn ra. Dịch trưởng lão trong lòng thở dài, lần này không cho mặt họa cơ hội thở dốc, mà là thi triển dịch số lục hợp bộ pháp, tiến thêm một bước tới gần mặt họa. Linh lực của mặt họa đã dùng gần hết rồi. Nhưng hắn cũng không muốn nhận thua đơn giản như vậy, mà là xem như sinh tử, thực chiến, vẫn dốc hết toàn lực quần nhau với dịch trưởng lão. Chỉ là hắn thật sự đã hết cách. Thể thủy bộ, thủy ảnh huyễn thân, còn có ẩn nặc thuật đều dùng, những ác chủ bài chạy trối chết này, đều sáng cho dịch trưởng lão xem qua. Ở trước mặt dịch trưởng lão xuất thân từ thế gia pháp thuật, dùng qua thân pháp một lần, cơ bản rất khó giấu giếm được hắn lần thứ hai. Huống chi, trúc cơ và kim đan cách nhau một đại cảnh giới. Dịch trưởng lão là tu sĩ kim đan hậu kỳ, cho dù tu vi bị áp chế, tầm mắt, kiến thức và kinh nghiệm đều ở đây. Lần này mặt họa không có cách nào lại lật ra hoa nữa. Thể thủy bộ của hắn bị dịch trưởng lão nhìn thấu, lại phân ra ảo thân thủy ảnh, dễ dàng bị dịch trưởng lão nhìn thấu. Mặc dù ảo ảnh sau lưng mượn ẩn nặc thuật, dưới tình huống có đề phòng, cũng không gạt được thần thức của dịch trưởng lão. Cơ hồ là trong nháy mắt mặt họa ẩn nấp, dịch trưởng lão liền lắc mình một cái, đi tới phía sau mặt họa, một tay nắm lấy bờ vai của hắn. Hắn cũng không dám dùng sức, chỉ điểm đến là dừng. Mặt họa dứt khoát nói, nhận thua. Dịch trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, cùng lúc đó, trong lòng cũng lau mồ hôi lạnh. Còn may là bắt được, nếu không thì mất mặt. Hắn chỉ là một kim đan, nếu không bắt được mặt họa trúc cơ này, nói ra vị trưởng lão đạo pháp này cũng không có mặt mũi làm. Đương nhiên, đây là ở trong lòng. Mặt ngoài, hắn vẫn nói, cái này của ngươi, còn phải luyện. Mặt họa há miệng thở hổn hển, bội phục nói, dịch trưởng lão, thân pháp của ngài thật lợi hại. Lâu như vậy đến nay, dịch trưởng lão là người thứ nhất ở trong thân pháp luận bàn, tạo thành áp lực lớn như vậy cho hắn. Con bài chưa lật của mình đã ra hết, vẫn bị bắt được. Đương nhiên, cũng chính vì, luận bàn, cho nên hắn mới có thể bị bắt được. Nếu như trong hiện thực, đụng phải kim đa muốn giết hắn, hắn đã sớm chạy, căn bản sẽ không cho cái cơ hội, luận bàn, này. Dịch trưởng lão được, biểu dương, rồi, nhưng trong lòng lại có chút cao hứng không nổi. Hắn nhíu nhíu mày. Khi luận bàn vừa rồi, hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, lúc này cẩn thận hồi tưởng lại, mới chậm rãi tỉnh táo lại, đáy lòng không khỏi rung lên. Cuối cùng hắn cũng nghĩ ra tại sao mặt họa lại khó chơi như vậy. Đứa nhỏ này, căn bản không phải đang dùng một loại thân pháp. Hắn có hai loại thân pháp, thêm một loại thuật ẩn nấp, đổi ba cái. Bằng vào thần thức cường đại, gia tốc thể thủy bộ tinh diệu, thủy ảnh bộ cổ quái, cùng ẩn nặc thuật vô thanh vô tức lưu chuyển, có thể sử dụng cả tam thuật, không có khe hở cắt hoáng, nhìn giống như là một môn pháp thuật. Dịch trưởng lão đáy lòng phát lạnh. Điều này cần cường đại đến đáng sợ, mà lại điều khiển thần thức nhập vi, trình độ thân pháp thành thạo không gì sánh được, còn có kinh nghiệm thực chiến phong phú không gì sánh được, mới có thể làm đến loại tình trạng này. Dịch trưởng lão nhịn không được lo lắng, đứa nhỏ này mới trúc cơ mà đã tu luyện thân pháp như thế, nếu đến kim đan rồi thì mình có thể bắt được hắn thật sao? Thật trùng hợp, mặt họa lúc này mới nói, dịch trưởng lão, lần sau ta còn tìm ngài luyện thân pháp. Dịch trưởng lão nhịn không được khẽ run rẩy, có một chút chột dạ, ho khan một tiếng, có thể, là có thể, nhưng, ta rất bận, không nhất định có thời gian rảnh. Như vậy à, Mặt họa có chút thất vọng. Mặt họa lộ vẻ thất vọng, dịch trưởng lão nhìn thấy, lập tức sinh lòng tự trách, có chút áy náy. Đứa nhỏ mặt họa này muốn tinh tiến thân pháp, đây là chuyện tốt, mình sao có thể vì một ít việc nhỏ mặt mũi, mà làm trễ nải hắn tu hành, so với tiến bộ của đệ tử, mặt mũi trưởng lão của mình, thật sự quan trọng như vậy sao, huống chi, đứa nhỏ mặt họa này có thể là đệ tử bình thường sao? Hắn ở Thái Hư Môn có địa vị gì? Hắn muốn tìm bồi luyện, không biết bao nhiêu trưởng lão cam tâm tình nguyện cho hắn thử chiêu. Hắn có thể tìm đến mình luyện thân pháp, đó là nhớ tình cảm ngày xưa, đặt ở người khác, đây đều là chuyện cầu còn không được, dịch trưởng lão lập tức nói, ách, ta nhớ lầm. Thời gian gần đây đều tương đối rảnh rỗi, ngươi muốn luyện thân pháp thì cứ đến tìm ta. Mắt mặt họa sáng lên, thật sao, dịch trưởng lão liên tục gật đầu, thật, thật. Mặt họa cười nói, cảm ơn dịch trưởng lão. Dịch trưởng lão nhìn mặt họa cười, chỉ cảm thấy tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Thân pháp của ngươi rất không tệ, nhưng có một số địa phương chi tiết, vẫn phải ưu hóa, thí dụ như thể thủy bộ của ngươi, còn có cái kia của ngươi, dịch trưởng lão dừng lại. Thủy ảnh bộ. Mặt họa nói. Hắn không nói là huyễn thân thủy ảnh, chỉ nói là thủy ảnh bộ. Thủy ảnh bộ tuy khó được, nhưng không phải cơ mật như vậy. Thủy ảnh bộ, dịch trưởng lão giật mình, cảm thấy thủy ảnh bộ trong ấn tượng của hắn cũng không hoàn toàn giống với thủy ảnh bộ mà mặt họa thi triển, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Mặt họa nói là, vậy thì đúng rồi. Còn có thủy ảnh bộ kia của ngươi, thời điểm nối tiếp, linh lực vẫn còn có chút cản trở. Đây là huyệt vị lưu chuyển linh lực có vấn đề, ngươi có thể dựa vào tâm pháp, hơi đổi một chút, dịch trưởng lão nói. Thay đổi như thế nào? Mặt họa khiêm tốn thỉnh giáo. Dịch trưởng lão trầm ngâm nói, thí dụ như, ngươi trước dùng thể thủy bộ, một chiêu cuối cùng, linh lực phải vận chuyển đến huyệt thủy tuyền dưới chân. Từ nay về sau, ngươi phải nối liền, thủy ảnh bộ, từ thủy ảnh bộ, tìm một đoạn linh lực chu thiên thủy tuyền huyệt khởi điểm. Cứ như vậy, thể thủy bộ cuối cùng, linh lực dừng ở huyệt thủy tuyền, mà huyệt thủy tuyền này, vừa vặn cũng là khởi điểm của thủy ảnh bộ. Cứ như vậy, linh lực không có khe hở lưu chuyển, thân pháp của ngươi cũng có thể nhanh hơn một bước, thật sự làm được hoán đổi tự nhiên. Đây chính là khởi thừa chuyển hợp của linh lực. Đương nhiên, nếu trong hai loại pháp thuật không có huyệt vị đối ứng lẫn nhau, vậy tìm huyệt vị phụ cận cũng giống như vậy. Không đi huyệt thủy tuyền, vậy liền đi thái khê huyệt phụ cận. Mặt họa bừng tỉnh đại ngộ. Chi tiết trên loại pháp thuật này, quan thiếu chi tiết, cũng chỉ có dịch trưởng lão chìm đắm nhiều năm, tinh thông pháp thuật mới có thể biết. Chính hắn cũng căn bản không nghĩ tới chuyện này. Linh lực lưu chuyển đến huyệt vị, khởi thừa chuyển hợp, mặt họa lẩm bẩm một câu, cảm kích nói, ta nhớ kỹ, cảm ơn trưởng lão. Dịch trưởng lão thấy mặt họa một chút liền thông, vui mừng gật gật đầu. Sau đó mặt họa lại thỉnh giáo một ít học vấn về thân pháp, liền chuẩn bị cáo từ, trở về tự mình suy nghĩ một chút. Dịch trưởng lão nhìn mặt họa, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, mặt họa, ngươi, pháp bảo bản mệnh, dự định chọn cái gì? Mặt họa ngẩn ra, ngược lại cũng không giấu giếm. Ta muốn chọn pháp bảo đồng bì thiết cốt, cường hóa thân thể, bổ sung một chút nhược điểm. Dịch trưởng lão nghe vậy nhíu mày. Không tốt sao? Mặt họa không khỏi hỏi. Cũng không phải không tốt, nhược điểm của bổ nhục thân cũng không có gì, nhưng dịch trưởng lão nghĩ đến vừa rồi, mặt họa lấy thần thức cường đại, điều khiển thể thủy bộ, ẩn nặc thuật, còn có huyễn thân thân pháp theo mặt họa nói là thủy ảnh bộ, lúc không có khe hở lưu chuyển, đột nhiên lòng có cảm giác. Đây là thân pháp bảo mệnh, nối tiếp không có khe hở, lưu chuyển lên, lúc này khó chơi như thế. Nếu là pháp thuật loại công kích, phối hợp lẫn nhau như vậy, không ngừng lưu chuyển, chẳng phải là càng đáng sợ hơn sao? Trước đó hắn đưa cho mặt họa đề nghị, vạn pháp đều thông, cũng là con đường này, nhưng đó là pháp thuật cấp thấp. Pháp thuật cấp thấp, linh hao thấp, ra tay nhanh, không cần điều tức, có thể tùy tiện dùng. Nhưng uy lực không lớn. Cái gọi là vạn pháp đều thông, cũng chỉ là dùng số lượng để bù đắp chất lượng. Mà pháp thuật trung giai trở lên, thì không có cách nào dùng như vậy. Bởi vì pháp thuật trung giai trở lên, ra tay chậm, linh hao tương đối cao, sau khi thi triển còn cần thời gian điều tức. Nhưng dịch trưởng lão không ngờ thần thức của mặt họa lại có thể mạnh như vậy, mạnh đến mức đủ để gia tăng tốc độ phóng thích của pháp thuật trên diện rộng. Đồng thời có thể điều khiển nhiều loại nguyên khác nhau, pháp thuật không đồng loại, tiến hành nối tiếp không có sơ hở, hoán đổi tự nhiên. Đây cơ hồ là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, là bởi vì thần thức, gần như không có linh tu nào có được thần thức cường đại và nhạy cảm như Mạc Họa. Cứ như vậy, hắn thậm chí có thể dùng pháp thuật trung cấp giống như pháp thuật đê cấp. Thần thức gia tốc, xuất thủ cực nhanh. Không có khe hở nối tiếp, không cần điều tức. Lấy mênh mông nhiều, trung giai, pháp thuật, vạn pháp đều thông, vạn pháp lưu chuyển, tiến hành sát phạt, cái kia uy lực tự rất khủng bố. Nhìn như pháp thuật phẩm giai chỉ đề thăng một cấp, nhưng bởi vì số lượng đủ nhiều, uy lực đáng sợ gấp mấy lần. Hơn nữa Mạc Họa là ngũ hành linh căn. Giữa ngũ hành pháp thuật, lẫn nhau phối hợp, cấu thành một bộ pháp thuật dây xích. Chỉ một pháp thuật, chắc chắn sẽ có điểm yếu. Nhưng ngũ hành kim cố, hình thành, pháp thuật liên, kim một thủy hỏa thổ sinh khắc bổ sung cho nhau, hầu như không tồn tại nhược điểm. Pháp thuật của người khác, là từng chiêu từng chiêu. Pháp thuật của hắn, là dùng từng bộ, hơn nữa là dùng không có khe hở, so với người khác ra tay càng nhanh, áp chế càng mạnh hơn pháp thuật xuất thân thế gia, dịch trưởng lão thân là đạo pháp trưởng lão, chỉ là thiết tưởng một lần như vậy, cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhưng điều kiện tiên quyết là, linh lực phải đầy đủ. Dịch trưởng lão châm trước nói, ngươi không cân nhắc, dùng linh lực bảo vật như tụ linh hồ lô, làm bản mệnh pháp bảo sao, Mạc Họa lắc đầu nói, quá đắt, hơn nữa bỏ lỡ thời cơ ôn dưỡng. Dịch trưởng lão khẽ giật mình, sau đó đáng tiếc lắc đầu. Quả thật, với địa vị hiện tại của Mạc Họa, nhìn như có rất nhiều lựa chọn, nhưng bởi vì không ai lập kế hoạch sớm cho hắn, bỏ lỡ tuổi ôn dưỡng, cho nên ngược lại không có gì có thể lựa chọn. Dịch trưởng lão thở dài, vô cùng tiếc nuối. Đây thật ra là một mầm mống linh tu thượng giai. Linh căn tuy kém, nhưng ngộ tính vô cùng tốt, năng lực tùy cơ ứng biến mạnh, quan trọng nhất là thần thức của hắn thực sự nghịch thiên. Nếu có thể đi thẳng trên con đường linh tu, tương lai tất cả pháp thuật hạ bút thành văn, thật sự là vô cùng cường đại. Tu đạo dài đằng đẵng, thể tu mạnh ở tiền kỳ, kiếm tu mạnh ở trung hậu kỳ. Mà linh tu thì mạnh ở đại hậu kỳ. Tu sĩ càng tu luyện đến phía sau, linh lực càng dư thừa, nhận thức đối với pháp tắc linh lực càng sâu sắc, uy lực pháp thuật lại càng khủng bố. Đáng tiếc, nhưng dịch trưởng lão cũng không tiện nói gì. Đời người chính là như vậy, nhìn như có rất nhiều lựa chọn, nhưng thật ra đường dưới chân, cũng chỉ có một hai con đường, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, từng bước một đi về phía trước. Chỉ cần không thành tiên, chỉ cần vẫn là người, cho dù là động hư, cũng không có cách nào tùy tâm sở dục. Bổ sung nhược điểm, thân thể mạnh một chút cũng rất tốt. Dịch trưởng lão an ủi. Cũng không biết là an ủi Mạc Họa, hay là đang an ủi chính hắn. Mạc Họa cùng dịch trưởng lão sau khi từ biệt, trở lại đệ tử cư, trong lòng cũng có chút hoang mang. Dịch trưởng lão tiếc nuối, trong lòng hắn cũng có tính toán. Kỳ thật theo lý mà nói, nhục thể của hắn, tiên thiên thế yếu quá lớn, cho dù bồi bổ thế nào, cũng không bù đắp được chênh lệch với người khác. Nhiều lắm là chỉ có thể từ rất kém cỏi bổ sung đến miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Biện pháp tốt nhất vẫn là phát huy sở trường. Chỗ mạnh nhất của hắn là thần thức, nhưng thần thức không cần ỷ lại vào pháp bảo, bản thân cũng không có pháp bảo gì, có thể tăng cường thần thức. Ngoài ra, chính là pháp thuật. Thật ra pháp thuật của Mạc Họa rất mạnh, nhưng khuyết điểm ở chỗ linh căn trung hạ, linh lực thấp kém. Nếu có đầy đủ linh lực, hắn có thể học được càng nhiều pháp thuật, phẩm giai cũng sẽ càng mạnh. Mà thần thức càng mạnh, thi pháp càng nhanh, thậm chí tương lai có một ngày, làm một cái, thuấn phát cấm thuật, cũng là có khả năng. Chỉ cần pháp thuật đủ mạnh, mạnh đến mức tiêu diệt hết thảy địch nhân, vậy nhục thân mình có mạnh hay không cũng không quan trọng. Mạc Họa nhịn không được lại xoắn xuýt, một lát sau, hắn thở dài. Thôi, không nghĩ nữa. Đời người chính là như vậy, luôn kèm theo tiếc nuối, không có khả năng mọi chuyện đều dựa theo ý nghĩ của mình. Linh lực pháp bảo tuy tốt, nhưng mình đích xác không có gì có thể chọn. Mà tứ tượng thanh long trận thì khác, đây là tứ tượng thần thú trận đồ hàng thật giá thật, là tứ tượng trận pháp không biết đồ tiên sinh tốn bao nhiêu tâm huyết, hao phí bao nhiêu tính mệnh yêu tu mới nghiên cứu ra được, gần như thất truyền cổ lão tứ tượng trận pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.